Long Ấn Chiến Thần, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Thời đại tinh tế đại hàng hải. Khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, khiến cho loài người đã sớm tiến vào giai đoạn đại vũ trụ thực dân. Đồng thời, vì thích ứng với hoàn cảnh hiểm ác cho sự thám hiểm những vùng đất mới tinh tế, võ đạo văn minh cũng theo đó thịnh vượng. Như vậy, khoa học kỹ thuật cùng võ đạo văn minh cùng phát triển, làm cho cuộc sống của con người biến hóa long trời lỡ đất. Ngồi phi thuyền vũ trụ tiến hành dò thám tinh tế, đã là tư không kiến quán chuyện của tình. Tuổi thọ loài người cũng được tăng trưởng, thậm chí có người sống gần 1.000 năm. A cách chương.